Hồng Anh ký, chương 455, bốn tuyệt tái tụ họp. Góc truyện audio.com, trong trò chơi tụ hội không thể so với thế giới hiện thật. Các người chơi lẫn nhau kính đã lâu một phen về sau liền cũng là riêng phần mình trở về vị trí cũ rồi. Tự nhiên không cần nhiều như vậy hàn huyên khách sáo, mọi người cũng đều là đến chơi trò chơi đấy, thân phận cũng không có cao thấp có khác. Cái này là khu trò chơi đường cùng trong hiện thực lớn nhất địa phương. Tất cả tồn tại ở trong hiện thực cao thấp giàu nghèo bị một tầng hư nghĩ thế giới ngăn cách. Có chỉ là võ công cao thấp, tình cảm mãnh liệt bao nhiêu. Vì vậy một phen kính đã lâu khách khí về sau, A Phi bọn người cũng tìm tới chính mình chỗ ngồi từng cái nhập tòa. A Phi cũng là kính đã lâu miệng đắng lưỡi khô, mình cho mình châm một ly trà sau uống một hơi cạn sạch. Ánh mắt nhưng lại quét một lần toàn trường, đem chư vị anh hùng các hảo hán nhìn một cái tinh tường. Vân Trung Long bố trí cái hội này chẳng cũng không tệ lắm. Mỗi người đều vòng quanh trung gian diễn võ trường mà ngồi. Nếu là có người ở đây bên trên luận võ, đang ngồi các người chơi đều có thể nhìn thanh thanh sở sở. Tuy nhiên cách mấy trăm mét, nhưng là mọi người đều là cao thủ võ lâm, tại nội lực dưới sự phối hợp. Liền người đối diện cũng có thể thấy rõ dung mạo, đã tới người chơi cũng không đều là Vân Trung Thành đấy. Có không ít A Phi thậm chí cũng không nhận ra, hoặc là chỉ là nghe qua tên của đối phương, mọi người cũng đều thưa thớt ngồi xuống, có vẫn còn ở châu đầu ghé tai, có nhưng lại nhắm mắt dưỡng thần trang khóc, thậm chí cầm một tấm vải chậm rãi lau binh khí của mình. A Phi thấy nhưng lại trong nội tâm truyền hình trực tiếp cười. Sát binh khí đến là không có gì, ví dụ như sát kiếm, sát đao, sát thương và vân vân. Bởi vì này đại biểu cho một loại hết sức chăm chú thái độ cùng chấn định tự nhiên tỉnh táo. Nếu là ở một hồi sinh tử trước khi đại chiến, một người còn có tâm tư thời gian dần qua lau mình binh khí. Nói rõ hắn rất có lòng tin, với bản thân cũng sẽ biết, đối với địch nhân sinh ra nhất định được uy hiếp. Càng sẽ hấp dẫn mọi người sợ hãi thán phục cùng ánh mắt khâm phục. Người không thấy bao nhiêu võ hiệp có tên, điện ảnh và truyền hình tác phẩm ở bên trong, cũng sẽ miêu tả này cao thủ tuyệt thế như, đồng dạng nhìn chăm chú, vuốt ve, trà lau mình âu yếm vũ khí hình ảnh, này giống như có lẽ đã là một loại thường gặp quy củ. Bất quá, nếu như sát binh khí là lăng nha bổng, này cũng có chút lỗi thời rồi. Mang theo các loại điểm lồi lang nha bổng cũng không phải là tốt như vậy sát đấy. Ngồi ở A Phi bên người ra hỏa chính là như vậy. Hắn sinh lưng hùm vai gấu thân hình cao lớn, dùng binh khí tự là một thanh lang nha bổng, mà hàng quả nhiên đã ở cầm một khối vải trắng nhẹ nhàng lau. Phảng phất này lang nha bổng không phải lang nha bổng, mà là một loại khác cây gậy. Lang nha bổng trên giang hồ coi như là hiếm thấy binh khí. Tại nơi này tôn trọng kiếm pháp thời đại, lang nha bổng vô luận là vẻ ngoài vẫn là chiêu số đều khó có khả năng cùng chiêu số mỹ diệu liên hệ với nhau. Đang hấp dẫn em trên ánh mắt tự nhiên cũng có thiên nhiên yếu thế. Ta là thường môn tiếu, tựa hồ là cảm giác được A Phi mộ quang, lang nha bổng nam bỗng nhiên dừng tay lại bên trong ma sát xoay đầu lại. Số khổ A Phi, cửu ngưỡng đại danh. Không nghĩ tới hôm nay có thể ở chỗ này cùng ngươi chạm mặt. A Phi lắp bắp kinh hãi. Không thể tưởng được lang nha bổng nam vậy mà sẽ cùng mình chủ động nói chuyện. Hắn vội vàng đặt chén trà xuống. Chắp tay nói, khách khí, ta cũng vậy là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều cao thủ như vậy. Thường ngôn tiếu thật sao? Binh khí của ngươi thật sự là đặc thù. Lang nha bổng nam, thì ra là người chơi thường môn tiếu nhẹ nhàng cười cười. Hơi tự hào nói, đây là của ta độc môn binh khí. Theo ta được biết trên giang hồ dùng cái này làm vũ khí không cao hơn 10 cái. Ân, ngươi chưa từng nghe qua tên của ta. A Phi sững sờ, thầm nghĩ ta làm sao sẽ nghe qua tên của ngươi. Cao thủ trên giang hồ nhiều lắm. Chẳng lẽ ta đều phải biết rằng... Tác giả cái thằng này cũng chưa từng có cho một cái tên là thường môn tiếu gia hỏa ghi qua truyền. Ta lại có thể từ đâu biết được, nhưng là lời này A Phi tự nhiên là không thể nói. Hôm nay có thể dự họp Thanh Mai trừ Tửu người chơi đều là tinh anh người chơi. Tổng cộng cũng liền hơn 100 người. Trên căn bản là dựa theo hệ thống chứng thực cao thủ phạm vi đến chân chọn. Thêm vào còn có một ít là công nhận rất có thực lực. Đủ để khiêu chiến chứng thực cao thủ người chơi. Bởi vậy nguyên một đám cũng đều được cho trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ là số khổ A Phi đối với những người này không quá quan tâm. Cũng chỉ nhớ rõ những cái kia trước mấy vị cao thủ nổi danh, những người khác nhưng lại chưa từng nghe qua. Nếu là hắn thật sự nói ta chưa từng nghe qua tên của ngươi. Đối với người ta cũng là một loại không tôn trọng, càng khiến người ta cho là mình ngạo mạn vô lễ không coi ai ra gì rồi. Thường huynh nói đùa, bởi vì cái gọi là có khó khăn tìm đại sư huynh. Ngồi ở một bên ban thưởng ngươi nhất thương tại thời điểm mấu chốt rốt cục đến cứu vãn A Phi nhân phẩm của. Thường huynh cùng kiếm quân thập nhị hận đều là minh giáo trụ cột. Năm đó một thanh lang nha bổng quét ngang thiết trưởng bang. Tung hoành vô địch thủ, toàn bộ giang hồ đều chấn động rồi. Ta cùng A Phi bọn người nhiều lần đàm luận qua. Đối với ngươi cũng là có chút tôn sùng hướng tới A Hát. Nói chuyện đồng thời, ban thưởng ngươi nhất thương âm thầm cho A Phi phát một tin tức. Người này là minh giáo cao thủ, tại minh giáo bên trong võ công thua ở đại sư huynh kiếm quân thập nhị hận. Dùng lang nha bổng rất có uy lực, nghe nói là học được từ ngũ hành kỳ trang tranh. A Phi hiểu rõ, ngũ hành kỳ trang tranh cũng là ỷ thiên bên trong cao thủ một cái. Năm đó đã từng cùng Diệt Tuyệt Sư Thái cũng là đánh cho tương xứng. Nếu không phải ỷ thiên kiếm sắc bén, nói không chừng Diệt Tuyệt Sư Thái còn bắt không được hắn. Ban thưởng ngươi nhất thương lời nói này được Thường Môn Tiếu nhất thời mặt mày hớn hở. Nói, đâu có, so ra kém nhất thương huynh cùng A Phi huynh, các ngươi lưỡng mới thật sự là chấn động giang hồ, kiếm quân thập nhị hận là chúng ta minh giáo đại sư huynh. Ta cũng không dám cùng hắn đánh đồng, ban thưởng ngươi nhất thương nhưng lại nói, đều là giang hồ thiếu hiệp, nói lời này liền khách khí rồi. Ân, đúng rồi, kiếm quân thập nhị hận gia nhập Vân Trung Thành, như thế nào không thấy ngươi cũng gia nhập, Thường Môn Tiếu nhưng lại ngưng cười, nói, con người của ta không thích gia nhập bang hội gì bang phái. Tuy nhiên Vân Trung Long đến xin ta, bất quá ta vẫn là cự tuyệt rồi. Bây giờ còn là người cô đơn, giang hồ tán nhân một cái, bất quá cũng vì vậy sự tình, ta cùng đại sư huynh ngược lại là cũng cãi nhau mấy lần. Thường huynh hướng tới tự do tự tại tiếu ngạo giang hồ phong phạm. Chúng ta cũng là khâm phục không thôi A Hát, ban thưởng ngươi nhất thương không lớn không nhỏ nâng một chút. Lại nói tiếp, chúng ta kỳ thật đều giống nhau, Thường Môn Tiếu buông sáng bóng sáng loáng lang nha bổng. Các ngươi trường thương môn, ân, phải nói là các ngươi vô địch môn, cũng là trong trò chơi nổi danh giang hồ nhàn tản môn phái. Tuy nhiên được xưng là một bang hội, nhưng đều là tán nhân cách chơi, mấy vạn người đại bang hội vậy mà nhàn tản ngay ngắn trật tự. Ta cũng vậy hết sức khâm phục A Hát, lời nói này rất có chuẩn mực, nhàn tản ngay ngắn trật tự, ban thưởng ngươi nhất thương cùng A Phi cũng không biết nên nói như thế nào. Mà ngay cả vãnh tai tam giới cũng là cười khổ không thôi. Đây là ca ngợi vẫn là làm thấp đi, có lẽ là cùng có đủ cả đi, ba người chỉ có thể là ha ha mà chống đỡ hắn. Đang lúc bọn hắn câu được câu không nói chuyện tào lao thời điểm. Càng ngày càng nhiều giang hồ thiếu hiệp cùng nữ hiệp đám bọn họ lên một lượt hoa sơn chi đỉnh. Bọn họ có cả đàn cả lũ, càng nhiều hơn là lẻ loi một mình, có A Phi nhận thức. Có liên tên chữ đều là rất lạ lẫm, mà trong lúc này, Vân Trung Long nhưng lại một mực ngồi ngay thẳng, không tiếp tục độ đứng dậy nghênh đón, nhiều lắm là thì ra là đứng dậy chắp tay một cái hàn huyên vài câu. Trước khi ban thưởng ngươi nhất thương đến thời điểm tự mình tiến về trước nghênh tiếp chàng cảnh cũng không có lại lần nữa xuất hiện. Không chỉ là các người chơi, mà ngay cả A Phi trong lòng cũng đều sinh ra nói thầm. Này Vân Trung Long cùng ban thưởng ngươi nhất thương nhất định là quan hệ không phải là nông cạn. Thì ra là trong truyền thuyết có chuyện xưa hai người, A Phi quyết định mặt sau nhất định phải đào một đào trong chuyện này chuyện xấu cùng mãnh liệt liệu. chăm sóc, hắn tin tưởng trong lúc này màn tuyệt đối có thể làm cho giang hồ khiếp sợ. Bất quá không bao lâu, một đám người răng rắc rắc lên Hoa Sơn chi đỉnh, đang tại nói chuyện Tào Lao A Phi lòng có cảm giác quay đầu nhìn lại. Thấy rõ người tới nhất thời chấn động trong lòng, cùng chung quanh các người chơi cùng một chỗ không tự chủ được đứng lên. Nguyên lai nhóm người này người tới số lượng rất nhiều, dẫn đầu dĩ nhiên là hai cái. Một cái là huynh đệ hội đại kiếm thần, một cái nhưng lại Phi Yến Lâm Nam Phi Yến. Hai đại bang hội vậy mà liên thủ lên núi. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ hai nhà bọn họ liên thủ rồi hả? A Phi cùng đại sư huynh trao đổi một ánh mắt, nghĩ như vậy cũng không chỉ là A Phi một người. Không ít người chơi cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Hào khí nhất thời là bất đồng. Nếu hai phái liên thủ lên núi, nói không chừng trận này Thanh Mai trừ tử cũng sẽ diễn biến thành tụ chúng ẩu đả a hát. Hoa Sơn phái, nhất là Vân Trung Thành cao thủ sắc mặt khẩn trương lên. Không ít người âm thầm cầm chuôi kiếm, đều nhìn về Vân Trung Long. Vân Trung Long nhưng lại hai tay nhấn một cái chỗ ngồi. Chậm rãi đứng dậy, mắt sáng lên dẫm trận tại chỗ tiến lên, trong miệng nhưng lại cất cao giọng nói. Hai vị vậy mà liên thủ mà đến, Vân mẫu ngoài ý muốn rất a hát. Hắn bộ pháp thật lớn, vài bước chính là đến đó đoàn người trước mặt của. Sau lưng nhưng lại một đám cao thủ túm tụng, A Phi bình thường tán chi nhân như trước đứng ở tại chỗ. Khẩn trương và nhiều hứng thú nhìn, đại kiếm thần lại là mỉm cười, nói, dưới núi cùng Phi Yến băng chủ vô tình gặp được, nói vài câu lại làm trễ nải thời gian, để cho chư vị chờ lâu. UKN.com, Nam Phi Yến cũng là hé miệng cười cười, nói. Không nghĩ tới có thể cùng đại kiếm thần cùng tiến lên đến. Vân bang chủ, thật lâu không thấy, chính là bởi vì thật lâu không thấy, ta mới có thể tạm thời nảy lòng tham, triệu tập chư vị cùng đi Hoa Sơn ngồi một chút. Vân Trung Long phảng phất đối với hai người kia liên thủ đến đây không có chút nào chú ý, hắn nghiêng người làm một cái tư thế xin mời. Lớn tiếng cười nói, chư vị, còn mời ngồi vào, hôm nay thịnh hội khó gặp. Nhưng lại phải biết quý trọng cơ hội này a hát. Tự nhiên, đó là, hai đại cự đầu cũng là cười ha hà. Một mảnh hòa hợp hài hòa hào khí. A Phi xa xa nhìn xem, nhưng trong lòng sinh ra một tia cực kỳ cảm giác quái dị. Này chỉ sợ là Hoa Sơn luận kiếm về sau ba đại cự đầu lần thứ nhất chạm mặt đi. Nghĩ tới đây hắn chợt nhớ tới Vô Hoa Quả, đều là tứ tuyệt chính hắn lại vẫn không tới a hát. Liền ở phía sau, đại kiếm thần cũng nói, ba người chúng ta đều đã đến, như thế nào không thấy Vô Hoa Quả thân ảnh của, hẳn là Vân huynh không có mời hắn, làm sao lại như vậy? Vân Trung Long cười cười, đang tại hắn muốn tiếp tục lúc nói chuyện, dưới núi bỗng nhiên có một thanh âm truyền đến, ong ong thanh âm chấn động sơn dã, Hoa Sơn cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần, ta lưu luyến quên về đi chậm một ít. Xin lỗi các vị, vừa dứt lời, chỉ thấy một bóng người lóe lên chính là đã xuất hiện ở trên quảng trường. Người này không có mang bất luận cái gì binh khí, chỉ là một tập kích, thanh y đứng chắp tay. Không phải Vô Hoa Quả thì là ai? Mọi người cũng là một mảnh xôn xao. Hoa Sơn luận kiếm về sau, người chơi bán kết Tây Hoa Đông kiếm Nam Hoa Bắc Yến rốt cục lại một lần nữa gặp mặt rồi. Cách chương.